Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 521 của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ phía sau núi non trùng điệp, cảnh sắc xanh biếc. Trong không gian này có vài nơi năng lượng nồng đậm một ít, cảnh sắc cũng đặc biệt đẹp, tăng thêm lúc này là sáng sớm, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thư thái. Antizao nhìn bốn phía mà nói, ta đi tới nơi này, trên đường nghe nhiều việc náo nhiệt, chính là Lục tiên sinh một lần hành động tiếp thu thiền dương bồn, xin chúc mừng nha. Lục Thiếu Du sờ sờ chóp mũi của mình, cười cười mà nói, chút thực lực ấy trong mắt Thường hội Thải Vân không đáng nhắc tới. An Thi Giao vội vàng nói, có lẽ trước mặt cả Thường hội Thải Vân, Lục Thiên Sinh chỉ là nhân vật bình thường, nhưng mà trong mắt của ta, trong lòng của ta, phi đình bồn này chắc chắn sẽ được Thường hội Thải Vân coi trọng. Ít nhất cho đến bây giờ, ta đã xem phi đình bồn và Lục Thiên Sinh vô cùng coi trọng, cho nên bản thân của ta mới đến đây. Lục Thiên Du bây giờ không nói gì, sau khi cười ha hả, bản thân của hắn liền lập tức rời đi. An Thi Giao bước đi nhẹ nhàng vô cùng, váy dài phiêu giật mà lên tiếng nói. Lục tiên sinh, nói tránh sự đi. Lúc này đây, người muốn tài liệu luyện khí và linh dược, tổng cộng hơn 38.8600 tinh thạch thế giới sở phẩm, vẫn giảm giá 80%. Cuối cùng, chiết khấu bỏ đi con số lẻ là 31.880.000. Bởi vì chiến hạm và tọa giá khôi lỗi của Lục tiên sinh đang đấu giá ở bên ngoài, cho nên cũng không biết giá bao nhiêu, cho nên sổ sách sau này kết toán cũng không muộn. Lục Thiên Du cười cười, khom người ôm quyền nói, vậy đà tạ An tiểu thư rất nhiều. Giảm giá 80%, Lục Thiên Du tự biết giá tiền này không có cao. Mấy lần tiết kiệm, mình đã tiết kiệm gần 1 tỷ tinh thạch thế giới sở phẩm. An Thi Giao ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng Lục Thiên Du mà nói, lúc này ta còn có chuyện khác, chính là hy vọng Lục tiên sinh lần sau có chiến hạm và đồ tốt khác, cần phải trực tiếp hợp tác với Thương hội Thải Vân. Lục Thiếu Du gật đầu, hợp tác với Thương hội Thải Vân, trước mặt mà nói cũng không tệ. Có An Thi Giao thì mình thuận tiện không ít, gật đầu mà nói, tự nhiên không thành vấn đề. Mặt khác còn có một yêu cầu quá đáng, có chút khó nói. Nhìn qua Lục Thiếu Du, An Thi Giao cười yếu ớt, lộ ra nét cười khổ, ý tứ hàm xúc, nói nhỏ, bật quá, ta là người làm ăn, không tốt, lối ra thì cũng muốn nói lên một câu mới tốt. Lục Thiên Du nghe vậy, ánh mắt chớp động, lại nói, An tiểu thư xin cứ nói. An Thi Giao hơi nhếch môi, nhìn Lục Thiên Du, khẽ khom người, mà nói, ta biết rõ, Lục tiên sinh có quan hệ rất tốt với thiếu tháp chủ Linh Thiếu Tháp, gần đây ta muốn thử làm sinh ý với Linh Thiếu Tháp, cho nên hy vọng Lục tiên sinh nếu có cơ hội, có thể thay ta nói vài câu. Đương nhiên, việc này tuyệt không được thì thôi, ta chỉ tùy tiện nói như vậy thôi. Nếu như được Lục tiên sinh giúp đỡ, quả là cảm ơn. Được rồi, nếu như có cơ hội, chỉ nói một câu mà thôi. Nhưng mà người nhỏ, việc nhỏ, lời nhẹ, đến lúc đó An tiểu thư không thất vọng mới được. Lục Thiên Dung nói nhỏ, trong lòng hiểu rõ, sinh ý trong thành Đồng Tinh có Thường hội Thải Vân làm chủ. Trong phạm vi của Linh Thiếu Tháp cũng có thường hội khác, sợ là Thương hội Thải Vân muốn khuếch trường thành thế, việc buôn bán chính là thế. Trình hợp tài nguyên, chính mình đang hợp tác với Thương hội Thải Vân, quan hệ cũng không tệ. Đến lúc đó, có thể nói giúp vài câu, Lục Thiếu Du sẽ không có cự tuyệt. Nghe Lục Thiếu Du nói như vậy, ánh mắt của An Thi Giao vui vẻ, đôi mắt sáng động lòng người, vội vàng cảm tạ lên tiếng nói. Vậy thì xin đa tạ Lục tiên sinh. Trưởng môn, không xong rồi. An Thi Giao vừa dứt lời, Phạm Thống từ xa hô to dồn dập, thân ảnh lao vút đi, xuất hiện bên cạnh Lục Thiếu Du và An Thi Giao, hành lễ với An Thi Giao, sau đó nhìn Lục Thiếu Du, hấp tấp nói, trưởng môn không xong rồi. Vội vàng hấp tấp như vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của Lục Thiếu Du khẽ biến đổi, trong nội tâm phản ứng đầu tiên, chẳng lẽ tài liệu luyện khí của Thương hội Thải Vân có xảy ra vấn đề gì? An Thi Giao cũng cẩn trọng, sợ là tài liệu luyện khí xảy ra vấn đề. Phạm Thông vội vàng nói, trưởng môn, có một nữ nhân xinh đẹp bắt hòa thượng béo, nói bảo trưởng môn ngươi, bảo ngươi... Ấp ả ấp búng cái gì, nhanh nói rõ ràng xem nào. Lục Thiên Du dần ầm trầm xuống. Phạm Thông cắn răng nói, nữ nhân xinh đẹp kia nói, Lục Tiêu Du là đồ vô sỉ, là đồ lừa đảo. Bảo Lục Tiêu Du đi ra ngoài nhận lấy cái chết, bằng không nàng sẽ san bằng Phi Linh Môn thành bình địa, chó gà cũng không thả. Hòa thượng béo xông lên, bị một chiều bắt đi mất rồi. Ánh mắt Lục Tiêu Du trầm xuống, nguyên lực chấn động, không gian lập lè, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Lục tiên sinh, ta cùng đi với ngươi. Đôi mắt dễ thương của An Thị Sào khẽ nhúc nhích, nàng theo sau lưng Lục Tiêu Du, trong nháy mắt đã tới bên cạnh Lục Thiêu Du. Thực lực thật là mạnh. Lục Thiêu Du trước kia lưu ý thực lực An Thị Sào, nhưng hắn vẫn không nhìn thấu. Lúc này vẫn rất khó nhìn thấu. Nhưng từ tốc độ của nàng, Lục Thiêu Du có thể xác định thực lực của An Thị Sào rất mạnh. Lúc này, ở cửa vào Phi Linh Môn, bên ngoài huyễn sắc thiên cường đại trận, có gần ngàn người tụ tập. Thậm chí ở lối vào huyết sắc thâm uyên, còn có không ít người đứng xa trông xem thế nào. Đệ tử Phi Linh Môn ngưng trọng, cảnh giác nhìn chằm chằm vào một nữ tử xinh đẹp, đi đầu chính là hòa thượng gầy. Bạch Kình Đường, còn có mấy người tu vi không tầm thường, đưa hàng của Thường hội Thải Vân. Cô gái này dùng nhàn thoát tục, hai hàng lông mày thon dài như vẽ, hai mắt như sao, trang phục nóng bỏng, thân thể kiều mị mê người, làm không ít người Phi Linh Môn phải mê đắm, nhưng không kẻ nào dám bất kính với nàng. Bởi vì trên người nữ tử có khói độc bao phủ, bao vây mấy thân ảnh, trong đó có hòa thượng béo, còn có mấy phá giới cảnh, sắc mặt mỗi người đen kịt, thân hình sưng vù, rõ ràng đã bị trúng độc. Lục Thiêu Du, người vô sỉ, lừa đảo, mau ra đây nhận lấy cái chết, bằng không ta sẽ san bằng Phi Linh Môn thành bình địa. Nữ tử kiệt chống nạnh, không quan tâm hơn ngàn đệ tử Phi Linh Môn đang vây quanh quát to. Thân ảnh của Lục Thiêu Du xuất hiện bên ngoài Phi Linh Môn. Sau khi tới Thâm Uyên, nghe tiếng mắng to này, hắn quay đầu còn không kịp, bởi vì Lục Thiêu Du biết rõ là vị sát tình nào tới. Nghe giọng nói quen thuộc này, nội tâm của Lục Thiêu Du lạnh đi một nửa. Trước kia còn có thể trốn, nhưng bây giờ thì không thể trốn nữa rồi. Trước kia một người không sợ, hiện tại chính mình có Phi Linh Môn, hòa thượng chạy miếu không chạy chùa. Lúc này tâm thần Lục Thiêu Du giá lạnh, trừ Ma Linh yêu nữ ra, còn có ai khác chứ? Lục Thiêu Du thật sự không biết vì sao Ma Linh yêu nữ đuổi tới thị hoàng thế giới, thật sự có hương vị âm hồn bất tán. Hai tay Ma Linh yêu nữ chống lạnh, tâm thần quan sát, phát hiện Lục Thiêu Du đã đến, tự nhiên không trốn được tai mắt của nàng, lại nói, Lục Thiêu Du, người thật là hỗn đàn, chui ra đây cho ta. Trước mặt hơn ngàn đệ tử Phi Linh Môn, Lục Thiêu Du không thể không hò một tiếng, ánh mắt ngưng trọng. Trong khoảng thời gian này, thực lực của mình tiến bộ không ít, nhưng so sánh với Ma Linh yêu nữ còn chưa đủ hình dung. An Thi Giao vẫn đi theo bên cạnh Lục Tiêu Du. Mấy cường giả Thường hội Thải Vân nhìn thấy An Thi Giao lập tức bất động thanh sắc đến bên cạnh An Thi Giao. Mà An Thi Giao đầu tiên nhìn Ma Linh yêu nữ, ánh mắt khẽ biến đổi. Đây là nữ tử thoát tục, không ăn khói lửa nhân gian, nhưng nói chuyện tùy tiện làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Tiêu Du không thể không đi tới phía trước. Đệ tử Phi Linh Môn chung quanh lui ra, ngẩng đầu nhìn Ma Linh yêu nữ. Lục Tiêu Du sở mũi, cố nặn ra nụ cười mà nói, đã lâu không gặp. Người tự nhiên hy vọng không gặp ta, tóm lại hôm nay người chết chắc rồi. Nhìn Lục Tiêu Du, trong nội tâm Ma Linh yêu nữ tức giận không biết phát tiết như thế nào. Nếu lần trước không phải mình có thủ đoạn linh hồn, sợ rằng linh hồn công kích trong nhẫn trữ vật kia, người có tu vi niết bàn cảnh không nhất định có thể chống cự. Mà tiểu tử lớn mật này còn đùa giỡn với nàng, còn dám sờ mông của nàng, nàng sao buông tha cho hắn được. Nhìn qua Ma Linh yêu nữ bao bọc trong khói độc, đôi mắt của An Thì Sao mang theo vẻ ngạc nhiên bước lên nói, nếu ta đoán không có sai, vị này nhất định là Phong Vân Sơn Ma Linh yêu nữ danh tiếng lừng lẫy có phải không. Ma Linh yêu nữ đang nhìn chăm chăm vào Lục Tiêu Du, căn bản không quan tâm kẻ khác, đôi mắt dễ thương lại nhìn An Thì Sao. Không biết bởi vì An Thị Giao biết rõ thân phận của nàng hay là vì cái gì khác, ánh mắt lập tức biến hóa mà nói, người là ai chứ? An Thị Giao kẽ khom người lên tiếng nói, ta là An Thị Giao, người của Thương hội Thải Vân, là bằng hữu của Lục tiên sinh. Người Thương hội Thải Vân ư? Mà Linh yêu nữ cau mày, dường như cũng biết Thường Hội Thải Vân, nhìn qua An Ti Giao mà nói, chuyện giữa ta và Lục Tiêu Du, chẳng lẽ Thường Hội Thải Vân muốn nhúng chàm sao? Ta sợ cấp trên Thường Hội Thải Vân của ngươi cũng không dám nhúng tay vào việc phòng Vân Sơn đâu nha. Các hạ hiểu lầm rồi, Thường Hội Thải Vân tự nhiên sẽ không nhúng tay vào chuyện gì, nhưng ta là bằng hữu của Lục tiên sinh, chỉ là hy vọng dùng thân phận bằng hữu có thể hy vọng giúp đỡ một chút việc nhỏ. Ta có chút giao tình với Diệu Thủ Mạc không? Người quen nhị ca của ta sao? Đôi mắt của Ma Linh yêu nữ hơi chấn động một chút, ánh mắt cẩn thận dò xét An Thi Giao. An Thi Giao gật đầu, lúm đồng tiền nổi lên, cười yếu ớt mà nói. Đúng như thế, ta có giao tình với Diệu Thủ Mạc không tiên sinh. Cũng nghe được qua đại danh của Ma Linh yêu nữ các hạ, đã sớm như sấm bên tai. Không biết các hạ có ân oán gì với Lục tiên sinh, có thể ngồi xuống bàn bạc không? Ma Linh yêu nữ nhìn An Thi Giao, đôi mắt dễ thương lập lè, vẫn đánh giá gì đó, cũng không biết có cẩn thận nghe An Thi Giao nói hay không, lên tiếng hỏi lại. Ngươi thật sự có quen nhị ca của ta sao? An Thi Giao mỉm cười gật đầu nói, đó là chuyện đương nhiên, nếu các hạ không tin, đi về hỏi Diệu Thủ Mạc không, Mạc tiên sinh thì biết rõ. Lục Tiêu Du ở bên cạnh nhìn thấy tất cả, đang suy nghĩ giải quyết Ma Linh yêu nữ như thế nào. Nghe được An Thi Giao nói thế, nội tâm vui vẻ. Không nghĩ tới, An Thi Giao có quan hệ với nhị ca của Ma Linh yêu nữ. Hy vọng yêu nữ không sằng bậy mới tốt. Bằng không, tần tần khổ khổ dựng lên Phi Linh Bôn, bị yêu nữ san bằng thì quá thảm. Ma Linh yêu nữ lên tiếng hỏi, vậy người có quan hệ thế nào với Lục Tiêu Du hỗn đàn này? An Thi Giao nói, ta và Lục tiên sinh cũng là bằng hữu, cho nên xin các hạ xem mặt mũi của Diệu Thủ Mạc không Mạc tiên sinh, mọi người ngồi xuống nói chuyện chứ. Không được. Thân sắc của Ma Linh yêu nữ vốn hỏa hoãn không ít, nhìn An Thi Giao và Lục Tiêu Du, sắc mặt tức giận nói, nếu nhị ca của ta ở đây, càng không bỏ qua cho Lục Tiêu Du hỗn đàn này gạt ta, còn đoạt Tử Đình Thánh Dịch của nhị ca ta. Nhị ca ta nói, không luyện hỗn đàn này thành khôi lỗi thì không chịu bỏ qua. Tử Linh Thánh Dịch sao? An Thi Giao nghe xong, ánh mắt chấn động. Trước tiên nhìn Lục Tiêu Du, nàng không ngờ tới nam tử áo xanh này dám đoạt đồ của Phong Vân Sơn, còn đoạt đồ của Diệu Thủ Mạc không. Tử Linh Thánh Dịch là trọng bảo, quả thật là động thủ trên đầu Thái Tuế. Nếu Diệu Thủ Mạc không có mặt ở đây, thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lục Tiêu Du nhìn An Thi Giao, nhún nhún vai. Tử Linh Thánh Dịch mình đã uống, không phun ra được. Việc này không có quan hệ gì với Thương Hội Thải Vân. Thương Hội Thải Vân không nên nhúng tay mới tốt. Làm ta tức giận, đừng nói Phong Vân Sơn không dám động Thương Hội Thải Vân. Ma Linh yêu nữ nhìn qua An Thi Giao. An Thi Giao nhìn qua Ma Linh yêu nữ, khẽ cắn môi nói. Các hạ này, Lục tiên sinh là bằng hữu của ta. Nếu bởi vì Tử Linh Thánh Dịch, về sau Lục tiên sinh trả cho người một phần Tử Linh Thánh Dịch được chứ? Tuy Tử Linh Thánh Dịch khó có thể đạt được, nhưng Thương Hội Thải Vân ta sẽ nghĩ biện pháp, chắc chắn có thể tìm được. Nhìn thấy An Thi Giao che chở cho Lục Tiêu Du, trong lòng của Ma Linh yêu nữ không biết tại sao rất khó chịu, lên tiếng nói. Tử Linh Thánh Dịch tuy quý trọng, nhưng ta còn ném được. Không cần người quan tâm, ta thấy người đi cùng Lục Tiêu Du hỗn đàn này sợ là quan hệ không đơn giản. Bằng không, dựa vào cái gì mà giúp tên hỗn đàn này? An Thi Giao sững sờ, nói với Ma Linh yêu nữ. Ta và Lục tiên sinh chỉ là bằng hữu thôi. Ma Linh yêu nữ không tin, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Lục Tiêu Du và An Thi Giao hai người, bờ môi vểnh lên mà nói. Ta thấy các người quan hệ không muốn người khác nhận ra. Nghe vậy, An Thi Giao và Lục Tiêu Du hai mặt nhìn nhau. Lục Tiêu Du hơi xấu hổ, nhún nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. An Thi Giao cảm thấy mặt nóng bừng, vội vàng lắc đầu nói với Ma Linh yêu nữ. Các hạ hiểu lầm rồi, ta và Lục tiên sinh thật chỉ là bằng hữu thôi. Ma Linh yêu nữ nhìn thẳng An Thi Giao một hồi, đôi mắt lóe sáng như sao, lặng lặng nhìn qua, ánh mắt rào hoạt, một tia rào hoạt lại giấu giếm đi, lập tức nói thẳng với An Thi Giao. Ta mới mặc kệ người là Lục Tiêu Du hỗn đàn này có quan hệ thế nào, nhưng mà ta muốn nói cho người biết, người không được có suy nghĩ với hắn, hắn là của ta. Vừa dứt lời, thân thể của Ma Linh yêu nữ lồi lõm lung linh, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt, nhiều người chảy máu mũi. Nghe vậy, ánh mắt nhiều người chấn động, tưởng rằng chính mình nghe lầm cái gì. Ngay cả An Thi Giao cũng không ngoại lệ, đôi mắt kinh ngạc. Ma Linh yêu nữ đạp không đi tới, rất thỏa mãn với biểu lộ của mọi người, nhìn Lục Thiếu Du bá đạo mà nói. Lục Thiếu Du, người thật là hỗn đản, người lừa gạt tình cảm của ta, còn chạy đến thị hoàng thế giới, hiện tại có theo ta quay về kết hôn không? Đã xảy ra chuyện gì? Trưởng môn... Mọi người đang bày trận địa đón địch, trong nội tâm ngưng trọng lại biến thành ngạc nhiên. Nghe khẩu khí của nữ tử này dường như không phải báo cừu, mà là... Từng ánh mắt không đồng tình, đồng loạt nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du, ngay cả An Thi Giảo cũng không ngoại lệ. Á, kết hôn hả? Lục Thiếu Du sững sờ. Lục Thiếu Du, chẳng lẽ người không muốn chịu trách nhiệm sao? Mà linh yêu nữ nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du. Ánh mắt của Lục Thiếu Du kinh ngạc, nhưng trong lòng không thể không cảnh giác, không biết yêu nữ đánh chủ ý gì vào mình. Yêu nữ này không thể dùng lẽ thường và đối đãi, lại nói, cô đường, ta phụ trách thế nào, ta và ngươi không có quan hệ gì cả. Mà linh yêu nữ chẳng suy nghĩ tới biểu lộ của Lục Thiếu Du, dường như rất hài lòng mà nói, không phải ngươi nói yêu thích ta sao? Ta thích ngươi khi nào? Lục Thiếu Du ngạc nhiên, ánh mắt nhảy lên, đúng là có chuyện này. Lục Trường vì chạy trốn khỏi chết, mình quả thật dùng lời nói dối, vội vàng lắc đầu phủ nhận. Nhưng người có người trong lòng rồi, hắn phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, thực lực lại đỉnh cấp. Hắn mới là bạch mã vương tử của ngươi, ta không xứng đâu. Lục Thiếu Du nói xong, lại lùi hai bước. Trực giác nói cho Lục Thiếu Du biết, động cơ của yêu nữ không tình khiết, hắn tránh xa mới là an toàn nhất. Mà linh yêu nữ khi nghe thấy vậy thì sắc mặt biến hóa, mắt đầy lửa giận nhìn Lục Thiếu Du, lập tức nói, người không xứng với ta, nhưng ta đã là người của ngươi, ta phải làm sao, người không phụ trách với ta ư? Nghe mà linh yêu nữ nói như thế, đệ tử của Phi Linh Bồn vẫn kinh ngạc, lúc này nghẹn họng nhìn trần trối vào Lục Thiếu Du. Cổ đường, chúng ta có quan hệ khi nào, tại sao ta không biết nhỉ? Lục Thiếu Du vẻ mặt oan uổng. Mà linh yêu nữ không tha cho Lục Thiếu Du, vẫn nói, không phải người đã hôn ta rồi sao? Lục Thiếu Du vội vàng giải thích, cuối cùng trong nội tâm, lúc đó chỉ cố ý chọc tức mà linh yêu nữ, nhưng cũng không phải quá cố ý. Có, nhưng mà... Có phải người đã sờ ta, còn... Lục Thiếu Du vừa nói ra khỏi miệng, lập tức bị mà linh yêu nữ chen ngang, bộ dáng muốn nói lại thôi, dùng nhàn đỏ rực, làm cho người ta mơ màng liên tục. An Thi Giao nghe xong, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du từ trên xuống dưới, trong ánh mắt mang theo thần sắc không tin. Ta sờ, không phải, đó là ta... Lục Thiếu Du không giải thích rõ ràng được. Mà linh yêu nữ thấy Lục Thiếu Du giải thích, trong nội tâm dường như rất hưởng thụ, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào hắn mà nói. Lục Thiếu Du, dù sao ta hiện tại là người của ngươi, cho nên ta phải lấy ngươi về. Về sau, ngươi chính là người của ta. Không phải lúc nãy ngươi nói ngươi thành người của ta, tại sao bây giờ lại thành ta là người của ngươi nhỉ? Trong lòng Lục Thiếu Du không dám buồn lòng, không biết yêu nữ đang đánh chủ ý gì. Mà linh yêu nữ đảo mắt, vất tay với Lục Thiếu Du nói, ta quên quy củ của Phong Vân Sơn, dựa theo quy củ Phong Vân Sơn, ngươi bây giờ là người của ta, ta muốn kết hôn, ngươi trở thành áp trại tướng công của ta, ngươi sẽ phụ trách với ta cũng có trách nhiệm với ngươi. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, ánh mắt thở dài, nhìn mà linh yêu nữ, mà nói nhỏ, ngươi muốn thế nào? Thứ kia trả lại cho ngươi, ân oán của chúng ta xóa bỏ. Lục Thiếu Du vừa dứt lời, trong tay cầm một hộp ngọc có khí tức nóng bỏng truyền ra, trực tiếp vứt cho mà linh yêu nữ. Hộp ngọc này vừa ra, ánh mắt của mà linh yêu nữ biến hóa, vận tay một cái, ngón tay ngọc thon dài sinh ra hấp lực hút hộp ngọc vào trong tay. Hộp ngọc bị mà linh yêu nữ mở ra, khí tức nóng bỏng tràn ra. Mà linh yêu nữ đóng hộp ngọc lại, trên dung nhan kiều mị tươi cười, vội vàng cẩn thận thu hộp ngọc vào trong nhẫn trữ vật. Lục Thiếu Du nhìn mà linh yêu nữ, vừa rồi giao cho mà linh yêu nữ chính là vô ảnh phệ tủy độc thư. Đây chính là bảo vật, vốn là Lục Thiếu Du còn không muốn trả, nhưng lúc này lại khác rồi. Mà kể vô ảnh phệ tủy độc thư là trọng bảo thế nào, Lục Thiếu Du cũng không muốn đến lúc đó mà linh yêu nữ hủy đi Phi Đình Môn. Trước kia một thân một mình, đánh không lại thì chạy, nhưng bây giờ có Phi Linh Môn, trốn cũng trốn không thoát. Mà linh yêu nữ thu hồi vô ảnh phệ tủy độc thư, thỏa mãn nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt giảo hoạt cười cười, lên tiếng mà nói với tất cả mọi người. Được lắm, đây là đồ vật của ta, người trả lại cho ta là đương nhiên. Những điều là người Phi Đình Bồn của ngươi, xem mặt mũi của ngươi, ta tha mạng cho bọn họ. Vừa dứt lời, Ma Linh yêu nữ phất tay đánh ra mấy đạo hào quang màu đen, phân biệt bay vào người hòa thượng béo gầy và mấy phá giới cảnh, làn da sưng vù của đám người hòa thượng béo khôi phục. Cuối cùng, khói độc tiêu tán, cấm chế tự động được mở. Trưởng môn, hòa thượng béo và mấy người kia khôi phục tự do, giống như gặp quỷ, lao tới bên cạnh Lục Thiếu Du. Hòa thượng gầy cũng thở ra một hơi. Ta đi tới nơi này, mệt muốn chết, chỉ cần nghỉ ngơi một hồi. Hai ngày nữa sẽ mang ngươi về Phong Vân Sơn để tiến hành kết hôn đấy. Ma Linh yêu nữ lúc này đi tới bên người Lục Tiêu Du, đôi mắt dễ thương nhìn qua An Thi Sao mang theo một tia ngạo khí mà nói: người quen nhị ca của ta, đến lúc đó ta và Lục Tiêu Du hỗn đản này kết hôn, hoan nghênh người đi Phong Vân Sơn xem lễ, tin tưởng rằng nhị ca ta rất tình nguyện gặp người đấy. Ta đã lâu chưa gặp diệu thủ Mạc Không, Mạc tiên sinh, nếu hai vị kết hôn, ta đến lúc đó nhất định đưa lên một phần đại lễ. Đôi mắt của An Thi Giao sáng ngời nhìn Lục Tiêu Du nói: Lục tiên sinh, xác định muốn kết hôn sao? Không có, ta và nàng không có gì cả. Lục Tiêu Du vội vàng nói, căn bản không biết Ma Linh yêu nữ diễn cái gì. Ma Linh yêu nữ nghe Lục Tiêu Du nói thế, lập tức giẫm Lục Tiêu Du một cước, tức giận nói: ta lấy người chắc rồi, người dám không theo ta, ta sẽ thiêu hủy Phi Linh Bồn thành bình địa. Vừa dứt lời, Ma Linh yêu nữ lập tức nhìn Phạm Thống đang sững sờ bên cạnh Lục Tiêu Du mà quát: còn thất thần làm cái gì, còn không mau mang ta đi nghỉ ngơi. Dạ vâng ạ. Phạm Thống không biết có phải bị ngốc hay không, nghe vậy ánh mắt nhìn Ma Linh yêu nữ biến sắc, toàn thân run run hẳn lên, vội vàng cung cung kính kính dẫn Ma Linh yêu nữ đi ra sau lưng Phi Linh Bồn. Ma Linh yêu nữ lập tức lườm Lục Tiêu Du và An Ti Giao, thân thể uyển chuyển đi theo Phạm Thống tiến vào Phi Đình Bồn. Lục Thiêu Du bất đắc dĩ, muốn không cho Ma Linh yêu nữ đi vào, sợ đà phiền toái càng lớn, càng muốn mạnh mẽ đi vào cũng không ai có thể ngăn cản được. Lục tiên sinh, chúng ta nên kiểm tra tài liệu một lần thôi. An Tị Giao nhìn bóng lưng của Ma Linh yêu nữ, nàng cười rồi nói, lời này còn lớn hơn bình thường. Không gian phía sau, Ma Linh yêu nữ hừ lạnh. Trong huyết sát thẩm uyên, đệ tử của Phi Linh Môn thở ra một hơi, xem như sợ bóng sợ gió một hồi, cuối cùng không nghĩ tới, thì ra là sự kiện hồng phấn của trưởng môn. Từ ánh mắt cười mà không cười, hâm mộ kèn ghét đều nhìn đến người Lục Tiêu Du. Hòa thượng gầy nhìn Ma Linh yêu nữ tiến vào trong Phi Linh Môn, lúc này giống như cười mà không cười, hỏi Lục Tiêu Du: trưởng môn không có sao đấy chứ, chúng ta là có nên quay về hay không? Lục Tiêu Du nhíu mày nói: thôi, chúng ta bây giờ giải tán đi. Chỉ còn lại An Thi Giao và Lục Tiêu Du hai người ở lại đó. An Thi Giao cười cười nhìn Lục Tiêu Du nói: Lục tiên sinh, Diễm Phung không phải đồng cạn, đường đường tam đương gia Phong Vân Sơn, tam Ma Linh yêu nữ, ái bộ người như vậy. Nếu như việc này truyền đi, chỉ sợ rất nhiều người sẽ căm giận người đấy. Lục Tiêu Du cười khổ, còn không biết trong lòng yêu nữ kia đang nghĩ cái gì, bất đắc dĩ thở dài: An cô nương không đến diễu cợt ta như vậy. An Thi Giao nhìn thần sắc Lục Tiêu Du, nói nhỏ: có lẽ Lục tiên sinh có quan hệ phức tạp với Ma Linh yêu nữ đại danh đỉnh đỉnh này. Theo ta hiểu về Phong Vân Sơn, nếu Lục tiên sinh thật sự có quan hệ với Phong Vân Sơn, có lẽ không nhất định sẽ là chuyện xấu. Nói không chừng về sau Lục tiên sinh rời khỏi thị hoàng thế giới sẽ có bảo đảm không ít đấy. Lục Tiêu Du giấu giấu giếm giếm gì đó, trong nội tâm suy đoán có phải An Thi Giao biết rõ một ít chuyện trên vạn cổ thế giới hay không. Nhưng mà đây không phải đại sự gì, dùng năng lực và quan hệ của Thương Hội Thải Vân với Vạn Thiên Liên Minh, không biết là không thể nào. Nhìn thấy Lục Tiêu Du không nói gì, An Thi Giao tiếp tục nói: tài liệu đã giao xong, bất quá ta đang còn muốn Phi Linh Bồn ở lâu vài ngày, không biết Lục tiên sinh có thể thu lưu câu này không? An cô nương chịu ở lại Phi Linh Bồn vài ngày, ta cầu còn không được nữa là, đây là vẻ vang cho Phi Linh Bồn chúng ta. Lục Tiêu Du cười cười, tâm thần xoay chuyển ánh mắt. Bây giờ hắn không biết nên ứng phó với Ma Linh yêu nữ này như thế nào. Nếu An Thi Giao lưu lại, ngược lại còn có thể ứng phó một chút. Thực lực của An Thi Giao, Lục Tiêu Du có thể cảm giác được tuyệt đối còn trên cả mình. An Thi Giao nghe Lục Tiêu Du nói thế thì phi cười. Không nghĩ tới Lục tiên sinh cũng biết nói lời khách sáo như vậy. Chúng ta cũng là bằng hữu, người ít nói lời khách sáo đi. Người là bằng hữu của Thương Hội Thải Vân, ta đến Phi Đình Bồn xem như tới nhà bằng hữu. Người cứ gọi ta là An cô nương mãi là không tốt, gọi ta là Thi Giao là được rồi. Lục Thiếu Du cũng mỉm cười nói, Thi Giao cô nương nói thế nào ta cũng tòng mệnh. Thi Giao, gọi thân thiết như vậy làm cái gì? Lục Thiếu Du vừa dứt lời, đột nhiên có giọng nói mang theo vị chua như giấm vang lên. Lập tức mà linh yêu nữ xuất hiện trong đại sảnh, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du và An Thi Giao hai người. An Thi Giao dường như biết rõ mà linh yêu nữ đã đến, bởi vậy mà linh yêu nữ đến đại sảnh cũng không cảm thấy kỳ quái, lại nói, ta còn biết phương danh của tiểu thư cũng có thể trực tiếp gọi ta là Thi Giao. Tên của ta cũng không phải ai cũng biết rõ được. Mà linh yêu nữ nói với An Thi Giao, bóng hình xinh đẹp ngạo nghễ trực tiếp đến bên cạnh Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du sững sờ, hai tay thần mật ôm cánh tay Lục Tiêu Du, nói nhỏ, ta có chuyện tìm ngươi, ngươi đi theo ta một chuyến, được không hả? Thi Giao tiểu thư, ngươi cứ tùy tiện, ở chỗ này không nên khách khí, ta không chiều đãi ngươi. Mà linh yêu nữ bộ dáng chủ nhân vừa dứt lời cũng mặc kệ Lục Tiêu Du, kéo Lục Thiếu Du đi vào nội đường. An Thi Giao nhìn Ma Linh yêu nữ và Lục Thiếu Du hai người rời đi, nhíu mày, sau đó mỉm cười. Lục Thiếu Du, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cách này, cách xa xa An Thi Giao ra một chút, bằng không ta không bỏ qua cho ngươi đâu. Trong phòng, Ma Linh yêu nữ vừa rồi còn thân mật, lập tức trở mặt với Lục Thiếu Du, đẩy Lục Thiếu Du ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Lục Thiếu Du bây giờ thấy cô nương này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, đã sớm không kỳ quái, tâm thần hơi dò xét chung quanh, nói với Mà Linh yêu nữ. Hiện tại không có người khác, Vô Ảnh Phệ Tủy độc thư ta cũng trả cho ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào, nói đi. Mà Linh yêu nữ nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt đắc ý mà nói, ta không có muốn thế nào, là tự ngươi nói yêu thích ta, ngươi còn dám đùa giỡn ta, cho nên ta muốn lấy ngươi làm chồng. Sắc mặt của Lục Tiêu Du khó coi, không biết yêu nữ đánh chủ ý gì, đặc biệt nàng còn có thực lực cường hãn, lại nói, người cứ việc nói thẳng mình muốn thế nào là được, ta không muốn đoán mò làm gì. Mà linh yêu nữ cười đắc ý, đứng trước mặt Lục Tiêu Du, hương thơm tươi mắt ập tới, từ thanh ngạo nghễ, trên mặt thoát tục như trích tiên, ánh mắt cố ý sinh ra một tia hấp dẫn vũ mị, ngón trỏ vuốt cằm Lục Tiêu Du, khẽ gật đầu, nói nhỏ, người là của ta, trốn không có thoát, thành thật một chút đi. Vừa dứt lời, thân ảnh của mà linh yêu nữ biến mất tại chỗ mà nói, chờ sau khi lấy ngươi, ta lại sùng hạnh ngươi, giống như hiện tại, căn phòng này là của ngươi, căn phòng bên cạnh là của ta, nếu ngươi dám tới, ta không ngại sớm sùng hạnh ngươi. Thời điểm tiếng cười như chuông bạc vang lên, lưu lại Lục Tiêu Du đang ngẩn người, ánh mắt ngưng trọng, nhưng lại cười khổ. Sau một lát, Lục Tiêu Du đến sau núi, bố trí cấm chế, sau đó đi vào thiền trụ giới, hắn ném một đống tài liệu luyện khí cho Vấn Thần Mạc. Nhìn tới tài liệu luyện khí mấy chục ức, Vấn Thần Mạc trực tiếp nghẹn họng nhìn trần trối, lập tức kích động trùn chảy, căn bản mặc kệ Lục Tiêu Du, lấy một đại đỉnh ra, bắt đầu luyện chế, cũng không biết đang muốn luyện chế vật gì. Lục Tiêu Du xem xong, liền mỉm cười, rời khỏi thiên trụ giới. Hoàng hôn bây giờ chiếu rọi mặt đất, giống như đang phát hỏa nơi nơi. Vù, vù, giữa không trung, mấy cái tỏa giá khôi lỗi khổng lồ đang là vượt qua hư không, giống như mấy hỏa cầu nóng bức, mỗi một cái tỏa ra khôi lỗi khổng lồ đều có đồ án ngọn lửa tung bay. Nhìn thấy đồ án này, người trong thị hoàng thế giới không ai không biết, đây là tiêu chí của là liệt hỏa môn. Liệt hỏa môn trong toàn bộ thị hoàng thế giới cũng là quái vật khổng lồ. Tuy còn kém hơn linh thiếu tháp và đồng tình xá, nhưng thực lực cực kỳ khủng bố. Thực lực tông môn đủ sức liệt vào hàng nhị lưu trong thị hoàng thế giới. Tăng thêm liệt hỏa môn có không ít quan hệ với phó xã trưởng đồng tình xã. Quan hệ này bảo đảm địa vị của liệt hỏa môn không bị yếu trong thế lực nhị lưu. Lúc này, tỏa ra khôi lỗi của liệt hỏa môn, khí thế hùng hãn vượt qua trời cao, ven đường đi qua nơi nào, tự nhiên không ai dám cản trở. Giờ phút này, trưởng lão mặc trường bào đỏ đi ra, hai mắt khép hở, nói nhỏ, chuyện của Phi Linh Bồn đã điều tra rõ ràng chưa, địa bàn nằm ở phương nào? Đại hán trung niên cung kính trả lời, Viêm Hỏa trưởng lão, Tam trưởng lão có không ít đệ tử đều bị Phi Linh Môn đánh chết, mà Phi Linh Môn chỉ là sơn môn bất quật khởi, thời gian trước còn tiêu diệt thị huyết giáo. Đục trường câu chuyện bên ngoài thành đồng tình cũng có Phi Linh Môn nhúng tay, thiếu tháp chủ linh thiếu tháp dường như có chút quan hệ với hắn. Lão giả áo bào đỏ nói xong, hai mắt run lên, mở mắt ra, tinh quang trong mắt bắn ra như hỏa diễm, không gian phủ lên màu đỏ rực, khí tức nóng bỏng xuất hiện, ánh mắt thủ điểm ẩm trầm nói, vì linh bồn giữ lại không được, lúc này phải san bằng thành bình địa, để người ta biết liệt hỏa môn không phải ai cũng có thể trêu chọc. Trong hai ngày kế tiếp, Lục Tiêu Du vốn muốn dẫn An Tỳ Giao đi dạo, nhưng mà có ma linh yêu nữ đến phi đình bồn. Chuyện khác đã đặc biệt rồi, chỉ cần có An Tỳ Giao và Lục Tiêu Du cùng đi, nhất định sẽ có thêm thân ảnh ma linh yêu nữ xen ngay vào giữa. Ở trong phi linh môn, ma linh yêu nữ trực tiếp tự cho mình thân phận nữ chủ nhân, thực lực khủng bố, tăng thêm ra tay hào phóng, lập tức thu mua không ít nhân tâm trong phi đình bồn, làm cho người ta vừa kính sợ, vừa là vô cùng yêu thích. Cũng không biết cho Bạch Kình Đường, Hòa Thượng Béo Gầy và Phạm Thống chỗ tốt gì. Bốn người này thật sự gọi ma linh yêu nữ là phu nhân chính. Lục Thiếu Du bây giờ có ý phản đối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của ma linh yêu nữ, bản thân chỉ có thể nhẫn nại. Mà trong phi linh môn, hai ngày này, các đệ tử bàn luận về phu nhân tuyệt mỹ này, An Tỳ Giao cũng bị nghị luận. Trong mắt mọi người, đây là hồng phấn tranh chấp. Hai ngày sau đó, An Tỳ Giao cáo từ Lục Tiêu Du rời khỏi phi linh môn. Chỉ cần là nơi có nàng thì có ma linh yêu nữ quấy rối. Mà ma linh yêu nữ tùy quấy rối nhưng cũng rất dễ lễ phép và khách khí. Không có chút đắc tội với An Tỳ Giao, thậm chí còn rất quan tâm. Duy nhất một điểm là bao giờ cũng nhắc nhở Lục Tiêu Du là áp trại tướng công của nàng, không cho phép nhúng chạm. Cho nên An Tỳ Giao cũng chỉ cáo từ rời đi. Ma linh yêu nữ và Lục Tiêu Du cũng ở trong huyết sát thâm uyên. Ma linh yêu nữ càng khách khí với Lục Tiêu Du hơn nữa. An Tỳ Giao cưỡi tọa giá khôi lỗi cấp 2 đỉnh phong so với tọa giá khôi lỗi của Lục Tiêu Du còn mạnh hơn không ít. Tiểu thư, vì sao chúng ta ngây ngốc trong phi linh bồn những 2 ngày? Mấy ngày nay trong phi linh bồn truyền ra không ít lời không tốt giữa tiểu thư và Lục Tiêu Du. Với thân phận của tiểu thư, Lục Tiêu Du dường như còn chưa đủ tư cách. Trong tòa giá khôi lỗi, thường hội Thải Vân, một nam tử trung niên nhịn không được cùng kính nói với An Tỳ Giao. An Tỳ Giao cười cười, nói nhỏ, những lời kia không cần quan tâm, các người chẳng lẽ không thấy phi linh bồn không đơn giản, còn có trưởng môn phi linh bồn có đơn giản nhiều như vậy sao? Có chút bổn sự, nhưng mà trong thị hoàng thế giới này sẽ không có ngày đổi danh, cho dù đi ra ngoài cũng chưa chắc làm được gì. Một áo lam nam tử lại nói. An Tỳ Giao than nhẹ, nhìn mấy người kia, bây giờ mới lên tiếng. Ma linh yêu nữ có thể đến phi linh môn, các người sẽ cảm thấy phi linh môn đơn giản sao? Dùng thế lực của Phong Vân Sơn, nếu cả hai có quan hệ không đồng cạn, phi linh môn tuyệt đối sẽ không quá kém cỏi. Trọng yếu nhất là hắn, mấy ngày qua ta cố ý tới gần, căn bản không thể nhìn thấu. Ma linh yêu nữ lại xuất hiện, ta thậm chí hoài nghi nàng có phải là cố ý lung lạc lùi kéo hắn hay không. Đại hán vừa nói chuyện, biến sắc mặt, nói ngay. Không thể nào, cấp độ thực lực của Lục Tiêu Du chỉ là ngộ chân cảnh mà thôi, có bao nhiêu lợi hại, có thể che giấu sâu bao lâu chứ? An Tỳ Giao nhẹ nhàng nói. Mà linh yêu nữ thực chất rất khủng bố, nhị ca diệu thủ mạc không của nàng rất biến thái. Đều là nhân vật không thể trêu chọc vào, cũng là nhân vật truyền kỳ. Ta lo lắng bọn họ liền phát hiện ra hắn bất phàm, mới bảo mà linh yêu nữ đến phi linh môn. Đại hán kia nghe vậy thì nói. Tiểu thư, nhắc tới Lục Tiêu Du, dựa vào Phong Vân Sơn, nó không trưởng về sau còn có tư cách. Nhưng nếu không có Phong Vân Sơn, tại thị hoàng thế giới này, hắn không có ngày đổi danh. Tiểu thư cũng không cần quá khẩn trương làm gì. Tiểu thư hiện tại đang ở trong thị hoàng thế giới. Nhưng mà ta tin tưởng một ngày kia, tiểu thư sẽ có thể rời khỏi thị hoàng thế giới chết tiệt này. An Tỳ Giao nhíu mày, lập tức gật đầu nói. Thị hoàng thế giới không có gì là không tốt, không nhất định phải đi ra ngoài. Trong này thanh tĩnh, ngược lại làm cho ta yêu thích, nhưng mà hắn không phải vật trong ao. Tuy ta ở trong thị hoàng thế giới, ta có thể kéo cho tương hội Thải Vân một bằng hữu, đây cũng là chuyện ta nên làm. Tên đại hán áo lam khinh thường nói, ta thật sự nhìn không ra Lục Tiêu Du có cái gì bất phàm. Cho dù là bất phàm thật, trong thị hoàng thế giới này cũng tự chui đầu vào trọ, tự hủy đi tương lai của mình. Đôi mắt của An Tỳ Giao lộ ra nét tự tin, cười cười mà nói. Trong vạn cổ thế giới, phá giới cảnh chỉ là như vậy, còn bị Thải Hồng Cốc đuổi giết cho chạy khắp nơi. Trong thị hoàng thế giới, đã là ngộ chân cảnh trung giai, Ngộ chân cảnh cao giai bị đánh chết dễ dàng. Ngay cả Bạch Kình Đường bước một chân vào thông thiên cảnh cũng bị đánh bại dễ dàng. Đây là điểm không đơn giản. Sau khi An Thi Giao rời đi, Lục Tiêu Du và Ma Linh Yêu Nữ trở lại Phi Linh Môn. Lục Tiêu Du càng trốn không thoát khỏi tay của Ma Linh Yêu Nữ. Đang nghĩ biện pháp trốn ra sau núi, đã bị Ma Linh Yêu Nữ chắn trong đại sảnh. Ma Linh Yêu Nữ ngạo nghễ, mỉm cười đứng trước mặt Lục Tiêu Du, duỗi bàn tay như ngọc ra, vuốt ve cái cằm của Lục Tiêu Du, lên tiếng nói nhỏ. An Thi Giao cũng đi rồi, người bây giờ có lẽ nên theo ta về Phong Vân Sơn thôi nhở. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, hắn thúc giục thủ vô sách với yêu nữ này. Đánh thì đánh không lại, trốn lại trốn không thoát. Hai ngày qua bị làm cho biệt khuất vô cùng, lại nói. Chỉ sợ là không được, người cũng biết cả vạn cổ thế giới đang truy sát ta, thiên thủy môn cũng không bỏ qua cho ta. Ta làm sao mà đi ra ngoài đây? Mà linh yêu nữ không đặt thiên thủy môn và vạn cổ thế giới vào trong mắt, lên tiếng nói. Người đi theo ta là được rồi. Thiên thủy môn không làm gì được ngươi, chỉ cần đến Phong Vân Sơn. Đến lúc đó, thiên thủy môn cũng không thể mà làm gì với người được. Người rất an toàn ở đó đấy. Lục Tiêu Du lắc đầu nói, ta sẽ không trốn tránh tránh như vậy. Mà linh yêu nữ lên tiếng nói, trong thì hoàng thế giới này, người cũng trốn tránh tránh mà thôi, cũng không nhất định an toàn. Đừng tưởng rằng đến thì hoàng thế giới, thiên thủy môn sẽ không làm gì được ngươi. Nên theo ta quay về Phong Vân Sơn mới tốt. Nếu người không đáp ứng, ta sẽ dùng sức áp chế đấy. Ánh mắt của Lục Tiêu Du biến hóa. Nếu mà linh yêu nữ dùng sức mạnh, mình bây giờ không phải đối thủ của nàng, vội vàng nói. Vậy thì ta sẽ cân nhắc một chút. Như vậy còn được. Trong mắt của ma linh yêu nữ còn có nét vui vẻ khó bỏ qua, lập tức thỏa mãn rồi rời đi. Sắc mặt của Lục Tiêu Du biệt khuất, nhưng hắn không có biện pháp. Ai bảo ma linh yêu nữ thực lực mạnh hơn hắn cơ chứ? Rời khỏi thị hoàng thế giới, Lục Tiêu Du không nguyện ý. Tuy bên ngoài tốt hơn thị hoàng thế giới, nhưng với hắn mà nói, có hỗn độn âm dương quyết, ít nhất sẽ không lo ngại chuyện tu luyện. Mặt khác, phi linh môn trong thị hoàng thế giới cũng vừa khởi sắc. Bước ra bước đầu tiên, Lục Tiêu Du cũng không buông tha. Cho nên muốn rời khỏi thị hoàng thế giới, Lục Tiêu Du tuyệt đối không muốn. Đến lúc đó cũng chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Ngược lại, Phi Linh Môn hiện tại gặp gỡ một chút phiền toái không thể giải quyết, làm cho Lục Tiêu Du không thể không sớm cân nhắc. Bạch Kinh Đường gia nhập Phi Linh Môn, nhưng lần trước tiêu diệt thị huyết giáo, cũng giết ba cường giả và một ít đệ tử của Liệt Hỏa Môn. Tính toán về thời gian, Liệt Hỏa Môn cũng có động tác rồi đây. Thực lực của Liệt Hỏa Môn không phải bình thường, cường giả như mây, chỉ ngộ trần cảnh cũng có mấy chục người rồi. Suy tư một hồi, trong nội tâm của Lục Tiêu Du có ý định, cũng chỉ có thể bình đến tướng cản, nước đến thì đất ngăn, đồng thời mau chóng phát triển Phi Đình Môn, lôi kéo một ít người thực lực không tầm thường, cũng phải luyện chế nhiều chiến hạm mới, cũng phải kéo thêm cường giả gia nhập Phi Đình Môn. Không cách nào yên tâm 100%, cũng không giống Đại Lục Linh Vũ, Phi Đình Môn thế hệ phía trước trung thành và tận tâm. Nhưng có khôi lỗi và chiến hạm trung thành và tận tâm, tuyệt đối sẽ không có dị tâm. Cuối cùng, Lục Tiêu Du đã chuẩn bị kế hoạch của mình, mau chóng phát triển Phi Đình Môn, luyện chế nhiều khôi lỗi và chiến hạm. Mà chuyện trọng yếu nhất, Lục Tiêu Du cũng tự nhiên không quên, thực lực của chính mình mới là thứ cam đoan tất cả. Một lát sau, Lục Tiêu Du âm thầm phân phó Phạm Thống cùng với Bạch Kình Đường, còn có Hòa Thượng Béo Gầy. Hắn cũng cho gọi một ít phá giới cảnh tù luyện, linh hồn áo nghĩa trong Phi Đình Môn và Thị Huyết Giáo, Thiền Dương Môn cùng tới. Vốn tất cả phá giới cảnh của Thị Huyết Giáo và Thiền Dương Môn cộng lại cũng hơn 100, nhưng mà tu luyện giả linh hồn áo nghĩa cấp độ ngoài phá giới cảnh, tăng thêm hai ngộ chân cảnh chỉ có 7 người mà thôi. 7 linh hồn áo nghĩa, mặc dù được Lục Tiêu Du an bài tiến vào trong thiên trụ giới, Lục Tiêu Du cũng giao 7 người cho Vấn Thần Mạc, bảo Vấn Thần Mạc đi an bài. Trong ánh mắt ngạc nhiên của 7 linh hồn áo nghĩa, Lục Tiêu Du lại rời khỏi thiên trụ giới. Muốn phát triển khôi lỗi và chiến hạm của Phi Linh Môn, cần tu luyện giả linh hồn áo nghĩa mới được. Thời gian một ngày trôi qua trong nháy mắt, hôm sau, sân mạch huyết đô có mấy chiếc tọa giá khôi lỗi đi tới. Những nơi nó đi qua, lưu lại trên không trung mấy vết cắt thật dài. Là người của Liệt Hỏa Môn đến rồi. Lục Tiêu Du trong thời gian ngắn trước đó, dường như giết mấy trưởng lão của Liệt Hỏa Môn. Xem ra Liệt Hỏa Môn hung hăng thế này, chắc đã đi báo thù rồi. Liệt Hỏa Môn cũng không phải Sơn Môn như Thiên Dương Môn mà Thị Huyết Giáo. Phi Đình Môn lần này gặp phiền toái to rồi. Nhìn thấy mấy chiếc tọa giá khôi lỗi và tiêu chí của nó, bây giờ tất cả mọi người đều nhận ra lai lịch của nó. Tại Thị Hoàng thế giới này, Liệt Hỏa Môn là tồn tại không phải ai cũng dám chọc vào. Sáng sớm ngày ra, Ma Linh yêu nữ hít không khí sáng sớm, duỗi lưng mỏi, thân thể đầy đà nổi bật, thiếu chút nữa làm cho Lục Tiêu Du chảy máu mũi, quá khiêu khích người ta rồi. Ma Linh yêu nữ lườm Lục Tiêu Du mà nói, ý của ngươi là gì? Ngươi muốn mang ta ra làm vũ khí, bảo ta giúp ngươi dọn dẹp đám Liệt Hỏa Môn ư? Lục Tiêu Du lúc này tuyệt đối vui vẻ, nhưng trong lòng thì ngưng trọng. Sáng sớm, hắn nhận được tin tức người của Liệt Hỏa Môn đến. Lần trước, Liệt Hỏa Môn phái tới ba ngộ chân cảnh cao giai. Lúc này là lúc nào chứ? Lục Thiêu Du không cần suy đoán, dùng ngón chân cũng sẽ biết có người tu vi thông thiên cảnh đã đến rồi. Người có tu vi thông thiên cảnh, Lục Thiêu Du tự biết mình không thể đối phó. Cho dù là thông thiên cảnh sơ giai, nếu dốc sức liều mạng cũng khó làm được gì hắn. Cho nên, Lục Thiêu Du tự nhiên phải nhờ yêu linh mà nữ ra tay. Nếu nàng ra tay, có thể đối phó cả Liệt Hỏa Môn. Nhìn Ma Linh yêu nữ, Lục Tiêu Du vui vẻ rạt rào, nói nhỏ, lời này của người nghiêm trọng rồi, người chỉ ở trong Phi Linh Môn cũng được vài ngày rồi. Liệt Hỏa Môn muốn đối phó Phi Linh Môn, đây chính là không cho người mặt mũi. Ma Linh yêu nữ cân nhắc thoáng một lát về sau, bây giờ, mặc dù là kẻ gật đầu, lại nói. Nói như vậy, người nghe ra cũng có đạo lý đấy. Nghe vậy, nội tâm của Lục Thiêu Du mừng rỡ. Yêu nữ này rất đơn thuần, chỉ cần từ tính tình thì dễ đối phó. Thực lực yêu nữ rất mạnh, ngược lại có thể giúp đỡ bản thân mình. Mà Linh yêu nữ nhìn nét mặt tươi cười như hoa của Lục Thiêu Du, lập tức thấy ánh mắt cao hứng của Lục Thiêu Du, ánh mắt rào hoạt nói. Nhưng ta chưa bao giờ quan tâm mặt mũi, Liệt Hỏa Môn không có biết ta, tự nhiên không cần cho ta mặt mũi. Diệt Phi Đình Môn của ngươi, tin tưởng cũng không dám đụng đến ta. Người đi đối phó là được rồi, ta xem náo nhiệt một lần, ta là người thích xem náo nhiệt nhất đấy. Lục Tiêu Du nghe xong câu nói như vậy, sắc mặt tươi cười như hoa cứng nở, vẻ mặt biệt khuất. Mà Linh yêu nữ rất thỏa mãn với biểu lộ của Lục Tiêu Du, cười nhạt một tiếng, chân dài lướt đi, nhẹ nhàng đến trước người Lục Tiêu Du, ngẩng đầu nhìn Lục Tiêu Du. Người sợ là không cần làm cái gì, đây chính là cách khiêu khích trong im lặng. Nhìn Lục Tiêu Du, Mà Linh yêu nữ lại nói một câu. Ta cũng không muốn bị người lấy ra làm vũ khí, trong lòng ngươi có chút tâm tư không thể giấu được ta. Lời nói vừa rơi xuống, Mà Linh yêu nữ xoay chuyển ánh mắt, lập tức nói nhỏ, muốn ta ra tay giúp ngươi một lần cũng có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Ánh mắt của Lục Thiêu Du sáng ngời, vội vàng lên tiếng nói, là điều kiện gì? Mà Linh yêu nữ nói, vô ảnh phệ tủy độc thư của ta bị ngươi làm chậm trễ lâu như vậy, ngươi phải bồi thường ta. Ta phát hiện máu huyết của ngươi rất đặc biệt, đối với vô ảnh phệ tủy độc thư có không ít tác dụng. Như vậy đi, chỉ cần ngươi cho ta xuất ra một chút máu huyết của ngươi, ta đã giúp ngươi một lần. Lục Thiêu Du căn bản không cần cân nhắc, nghe vậy trực tiếp lắc đầu nói. Điều đó không có khả năng, ta cũng không muốn chết dưới vô ảnh phệ tủy độc thư kia. Mà Linh yêu nữ vội vàng nói, ngươi đừng có sợ, thể chất của người khác khác biệt với người khác. Vô ảnh phệ tủy độc thư tiến vào trong cơ thể, người khác một ngày đủ để mất mạng rồi, người lại không có chuyện gì. Huống chi lúc này, người là áp trại tướng công của ta. Ta không bỏ được người chết như vậy. Ta chỉ muốn một chút máu huyết của ngươi mà thôi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ nhúc nhích. Như vậy còn có thể tiếp nhận. Chỉ cần không cho vô ảnh phệ tủy độc thư tiến vào trong cơ thể mình là được rồi. Do dự một lát, ánh mắt hắn biến ảo, lên tiếng nói. Ta đáp ứng người là được chứ gì. Nhưng người phải đáp ứng ta một điều kiện. Thời điểm ra tay đối phó Liệt Hỏa Môn, tận lực giúp ta bắt mấy tên thực lực mạnh nhất, có điều hữu dụng. Mà Linh yêu nữ gật đầu, mỉm cười nói, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi cho ta máu huyết là được. Trên huyết sắt thâm uyên, dãy núi không ngớt liên miên, sinh cơ ảm đạm, trong không gian tuôn ra sát khí bạo phát. Giữa không trung, mấy cái khôi lỗi khổng lồ xoay quanh, hai cái tỏa giá khôi lỗi cấp 2 đi đầu, đằng sau còn 4 cỗ tỏa giá khôi lỗi cấp 1. 6 khôi lỗi tọa giá, bây giờ cũng có không ít hơn 1.000 người đang đứng phía trên. Khí thế lan tràn ra chung quanh, làm cho không trung gió nổi mây phun, giống như khúc nhạc dạo của bão tố. Mấy lão giả đi vào và đi ra, cùng đại hán trung niên đang đứng. khí tức toàn thân lăng lệ. Không trong đó, có không ít người là ngộ trần cảnh. Phía sau có vài chục phá giới cảnh khác. Lão giả lông mày đỏ đứng đầu tiên, bộ dáng lục tuần, hai hàng lông mày dài thẳng đứng giống như hỏa diễm, làn da trên mặt có màu đỏ thẫm, đang mặc một kiện trường bào màu đỏ. Hắn là trưởng lão của liệt hỏa môn. Trên huyết sát thâm uyên, hơn ngàn người phi đinh bôn lúc này vô cùng ngưng trọng. Bạch Kinh Đường, hòa thượng béo gầy đứng trước đám người liệt hỏa môn, sắc mặt biến thành ngưng trọng. Trưởng môn là đám trưởng lão và hộ pháp của liệt hỏa môn, đứng đầu tiên chắc chắn là Viêm Hỏa trưởng lão, tu vi thông thiên cảnh sơ giai, thực động thổ, cho dù năm người ta cũng không bằng hắn. Bạch Kinh Đường truyền âm vào tai Lục Thiêu Du, người liệt hỏa môn, Bạch Kinh Đường tự nhiên nhận thức không ít. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.